Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dây thần kinh thép, có đôi bàn tay bằng đồng, có trái tim cứng như đá, có dạ dày lão luyện và có cái miệng. Đủ rồi, đủ rồi. Anh không muốn hỏi về con dâu, anh muốn hỏi về con rể cơ. Cô tỏ vẻ hơi tụt hứng nhưng vẫn giải giải cặn kẽ. Đối với con rể thì không đòi hỏi nhiều lắm. Tiền, quyền, lễ, yêu. Anh ta phải giàu, phải có gia thế nhưng vẫn biết lễ nghĩa, chỉn chu. Hơn nữa còn phải yêu thương con gái nhỏ mộc hết lòng. Nếu vậy thì quá đơn giản rồi. Anh căn bản là người có thừa những thứ ấy. Bạch Vĩ Dương rất đắc chí. Nhưng mỗi đời nhà họ Mộc, con gái lại rất hiếm, hầu hết là con trai. Đời này chỉ có tôi, một cô em họ mười mấy và một bà chị 30 tuổi, thế nhưng vẫn chưa chồng. Anh có biết tại sao hay không? Đương nhiên là chuyện nhà em biết, anh không biết. Chẳng lẽ em cần anh đi điều tra? Vì trước khi cưới, anh lại phải vượt qua ông nội tôi, bà nội tôi, trưởng nam nhà tôi, quan trọng hơn là cả cha tôi. Họ đều là những người mang đầu óc tư tưởng phong kiến nặng nề. Tôi xấu xí thì không nói, chứ bà chị kia đẹp như hoa, cuối cùng dẫn anh nào về cũng bị từ chối. Cô làm bộ lè lưỡi lắc đầu ái ngại. Anh chị biết cười chứ không biết mình có thể nói gì trong hoàn cảnh này. Sao nghe giống như tuyển chồng cho công chúa thế không biết. Đối nhiên anh thấy thương xót cho những chàng rể trước của nhà họ Mộc. Hai đứa kia còn không lo ngay đi. Chúng mày định bắt ông nội chờ đấy à? Bà Diễm Linh tay xách một túi lớn đồ ăn, đứng ngay ngưỡng cửa nhìn hai đứa đang cùng tâm tình. Mẹ à, mẹ đừng lo, bọn con chỉ đang sắp xếp chút chuyện tình cảm mà thôi, đúng không em yêu? Nguyên giả bộ làm sao vẻ nôn ọe rồi kéo tay anh ra khỏi nhà. Thực ra thì tôi cũng chỉ còn vài chiếc bánh đậu xanh, anh ăn tạm đi, không muốn cũng phải ăn. Đã có người năm ngoái lên cơn đau dạ dày chỉ vì phải nhịn đói mà nghe từng lời người nhà tôi hỏi chuyện đấy. Ôi em yêu, em đang lo lắng cho anh đấy sao? Bạch Vĩ Dương tiếp tục đùa cợt. Cô giơ tay lên làm bộ giật lại chiếc bánh. Anh liền cho hết miếng bánh vào miệng mình, lại còn không giữ ý tứ, vừa nhai vừa hỏi cô. Em đã từng hỏi chàng rể của chị em câu nào chưa? Thực ra lần đầu tiên chị em mang người yêu về, anh ta là người cũng được, người nhà em gần như chấp nhận rồi, thì em đã hỏi khó anh ta một câu. Cô cúi đầu hối lỗi như thể anh là chàng trai đáng thương đó. Em đã hỏi gì? Tôi hỏi anh ta, anh làm nghề gì? Anh nghiêng đầu im lặng chờ cô kể tiếp. Rồi anh ta nói anh ta làm nghề luật sư. Tôi hỏi thì anh xử vụ án gì? Anh ta nói là xử vụ ly hôn. Tôi hứng chí hỏi anh ta thêm một câu nữa. Nếu ông bà nội tôi ly hôn, anh xử phần thắng cho ai? Anh ta chỉ biết quanh co nói đó là việc không thể. Tôi bực mình quá lên hỏi. Đến lúc cãi nhau với chị tôi thì anh cũng đàn áp chị tôi như vậy sao? Cuối cùng là anh ta chưa kịp ăn gì đã bị cả nhà tôi chỉ trích đuổi đi. Bạch Vĩ Dương quyết định đút hai tay vào túi mà bỏ đi thật. Tôi nhất không nên nói chuyện với người khẩu phật tâm xà này. Nhưng Nguyên lại tiếp tục vào hoa. Sau đó có gì chị tôi dẫn người yêu về là tôi im re chỉ ngồi ăn thôi. À mà này, anh đừng có nói với tôi là anh đến nhà tôi để qua cửa ải làm con rể đấy nhé. Em nghĩ sao? Chuyện này không phải là anh nuôi em thì ai? Đáng lẽ phải tuyển anh làm vợ cho em mới đúng. Hai người cứ cãi nhau một hồi là đến nhà họ Mộc, một khu đất rộng 500 m² với đủ vườn tược, trâu bò, lợn gà, cánh cổng sơn xanh, cho thêm một hàng băng rôn màu đỏ chói. Chào con rể, chúc con may mắn sống sót trở về. Không cần phải nổi bật như thế chứ. Mấy đứa đây rồi, may là vẫn còn chưa muộn. Chị họ con năm nay không thấy về, mẹ lo là con bé bỏ nhà họ Mộc luôn mất. Còn con nữa, hôm nay thể hiện cho tốt nhé, mẹ chúc phúc cho con. Bà nắm tay Bạch Vĩ Dương rồi lại lú húi chạy vào bếp, luồn tay luồn chân làm việc, mặc dù đã gần 12 giờ trưa. Đúng nghĩa của đôi bàn tay bằng đồng và dạ dày lão luyện, trong khi đám đàn ông vẫn vẩn vơ đứng trong nhà ăn tán gẫu. Anh để Tiêu Nguyên đi vào trước và đứng ngoài gọi vài cuộc điện thoại quan trọng. Sau rồi anh đi vào trong nhà, kéo Nguyên ra khỏi bụi cây lùm xùm, vuốt tóc cô thẳng lại và cười với cô. Hôn anh, chúc anh may mắn đi, hôm nay là ngày quan trọng đấy. Tôi mong anh thất bại nhiều hơn, xin anh trả lại tự do cho con chim bé bỏng đáng thương là tôi đi. Chẳng lẽ anh vẫn chưa thấy ngán tôi sao? Chưa bao giờ anh ngừng yêu em, Nguyên ạ. Hắn nở nụ cười lưu manh, rồi theo đúng cái phong cách quyết đoán của mình kéo cô vào trong nhà khách, nơi mà ông nội cô đang uống chè thường thơ vú với đám người lột ngược xung quanh. Anh kéo tay cô, đồng thời cúi đầu xuống thật thấp. Chào tất cả mọi người, con đến đây để được chấp nhận là con rể của nhà họ Mộc. Mong mọi người có thể chấm điểm cho con một cách khách quan nhất. Nếu như hôm nay con mà trượt. Anh hơi ngoái đầu lại, âm thầm nhìn cô đang há hốc mồm, không tin nổi mọi chuyện đang diễn ra. Con sẽ đi thay tiên đuổi họ phẫu thuật thẩm mỹ, một lần nữa đến đây tiếp tục xin đến khi nào làm được con rể mới thôi. Có vài người nghe anh nói xong còn cười nhạo báng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net